Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, chuối tiêu thuyền thức xoay tay lại móc. Tăng thêm, ra rắn con rùa quyền, PDD tiết mục hiệu quả mác điểm, liên đới lấy Lý Mục trực tiếp ở giữa người xem bầu không khí đều bị kéo theo. Xông tới, Long truyền nhân. Sờ máy mắt đến Twisted Fate trước người. Mà Lý Mục để PDD bên trên đương nhiên cũng không biết cái gì đều không làm. Cái này dao động Lý Mục mắt nhìn thấy Twisted Fate bắt đầu cắt bài. Hắn lại vừa vặn đỏ giận, cho nên liền trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Đỏ giận Vladimir có lẽ là tất cả người chơi tại trước mắt phiên bản bên trong duy vừa cảm giác được. Vladimir cái này anh hùng còn tính là anh hùng địa phương. Dù sao lấy trước phiên bản Vladimir bất kể thế nào hút đều là những cái kia tổn thương. Không lại bởi vì tới đại di mụ liền biến đột nhiên. Nhưng cải biến về sau lại trở nên không đồng dạng. Chỉ muốn tới gì ếch. Đỏ giận, tư trượt một ngụm liền có thể hút thật nhiều. Cũng có thể về thật là nhiều máu. Bây giờ còn đang kiên trì chơi Vladimir người đại đa số cũng là vì cái này tư trượt lập tức tới. Đương nhiên, đụng phải Vladimir người cũng không ngốc. Tầm thường nhìn thấy Vladimir nộ khi rãnh tiếp cận mark chỉ số lúc đều sẽ theo bản năng triệt thoái. Phía sau, Dopa cũng không ngoại lệ. Nhưng lần này, là Lý Mục cho hắn cơ hội. Đỏ giận hút một chút rất mạnh là không sai. Nhưng khi an bài cắt đến là thẻ vàng lúc liền hết thảy cũng khác nhau. 3. Thanh âm thanh thúy truyền ra. Vladimir cũng hút chạy tới. Thẻ vàng cũng đập vào Vladimir trên thân. Một chút quy kỹ năng phi bài tiếp hỏa A đánh ra lôi đình. Twisted Fate cái này dao động thay máu máu kiếm. Lý Mục dẫn dụ thành công kéo lại Twisted Fate. Lee Sin sờ trên mắt trước. Tại PDD tiếng quái khiếu bên trong A Twisted Fate một chút. Sau đó tiếp quy đánh một bộ. Thẻ vàng tại cấp một lúc mê muội thời gian cũng không có rất dài. Cộng thêm Lý Mục ở thiên phú trung điểm tính bền dẻo nguyên nhân. Đang khôi phục trạng thái trước tiên còn có thể đuổi theo bị đỏ bắp giảm tốc đến Twisted Fate. Chỉ là hai người tổn thương rõ ràng có chút không quá đủ. Vladimir nhẫn nhịn cái e, lại bởi vì khoảng cách nguyên nhân không có lan đến gần Twisted Fate. Nhưng cái này Poka bài lượng máu cũng bị áp chế đến một nửa trở xuống. Tiếp cận 1/3 tình trạng, dù sao Lee Sin đánh ra lôi đình tổn thương vẫn phải có. Dopa ngay tại cắn thuốc hồi phục, đồng thời tại trực tiếp thời gian lẩm bẩm một câu. Hắn phiên dịch lập tức giải thích nói. Dopa cũng cảm thấy cái này anh hùng không quá đi. Nếu như cái này một đợt đổi một cái cường thế một điểm mít hắn là tất nhiên sẽ giao kỹ năng. Nhưng là bây giờ đối thủ tiêu hao phương thức hoàn toàn không có ý nghĩa. Wata nói fan huynh đệ, người vật này rất bình thường lúng túng. Ta đều không tốt đến ganh. Người nhìn ta một bộ này ra rắn quyền tổn thương đều chuẩn bị đủ. Đáng tiếc a, PDD cũng là than thở. Hắn cảm giác cái này một thanh đã đi xa. Hắc điếm trăm tại đầu năm lúc đã hướng giải trí hướng dẫn chương trình truyền hình. Bình thường đánh cũng phần lớn là bạch kim hoàng kim cục. Đương nhiên, đối đám fan hâm mộ tới nói, hắc điếm trăm trên cơ bản đánh đều là tùy duyên cục. Ý tứ chính là hắn muốn đánh cái gì liền đánh cái gì. Hôm nay tâm tình tốt đánh một trận hoàng kim bạch kim. Ngày mai liền chạy đi cấp cao cục đến bên trên một đợt chó đen chi điên cuồng hỗn thêm đưa đầu cái. Bấy, thuận thịt thành mã, thuận không nổi băng thành con lừa. PDD sở dĩ tại xếp tới chó đen lúc sắc mặt cùng mướp đắng. Chủ nếu là bởi vì cái này bước mới chui 3A, chỉ bất quá bởi vì trước kia đẳng cấp cao. Ẩn tàng phân rất bình thường khả quan, lại thêm hắn, hỗn, cùng, thịt, tổ hợp dùng để bên trên phân cũng không tệ. Cho nên tỷ số thắng cũng rất tốt, nhưng nếu như nói chó đen thực lực chân chính thế nào? nhìn hắn bị đối diện băng khoát lạc Fiora ép thành cái dạng gì liền đã nhìn ra. Đầu chó đánh Fiora vốn là không dễ đánh lắm, hiện tại tức thì bị ép ra kinh nghiệm khu. Ở phía trên Tiêu Ký thỉnh cầu trợ giúp, ta đi bắt, không nhưng cái này dầu vừng quái hội diễn ta. PDD ngoan ngoãn nhận sợ, đều nói mưa đạn người chơi người quân vương người. Hiện tại Lý Mục trực tiếp ở giữa mưa đạn người chơi bắt đầu chỉ điểm Giang Sơn. Mạnh như Lý Mục cũng không thể để một cái Vladimir lợi hại. Đây chính là cái A ra anh hùng. Giám định hoàn tất, ta hôm qua chơi một thanh. Giai đoạn trước trực tiếp bị đánh xuyên. Không có chút nào cho chơi thể nghiệm. Điện vừa chui ngũ đại tinh thần nói cho các ngươi biết. Cái này anh hùng không có cách nào chơi. Quá cay gà, hắn chết. Lý Mục ngáp một cái, đột nhiên nói, lúc này Lý Mục nộ khí đầu sắp đến max trị số. Twisted Fate lượng máu đã hồi phục đến một nhiều hơn phân nửa. Đại khái 400 điểm khoảng chừng. Ngay tại đi đến lên đường PDD trực tiếp vui vẻ. Huynh đệ ngươi nếu có thể tại 10 giây, à không 30 giây bên trong đem cái này Twisted Fate giết. Ta ngay tại chỗ làm 10 cái trầm xuống tốt a. 20 cái, thành giao. PDD đáp ứng rất sung sướng. Vậy ngươi nếu bị thua? Hắn còn chưa kịp nói ra điều kiện. First Blood, một máu sinh ra, phép bổ trợ hẻm núi trên không. Tinh hồng người thu hoạch đánh chết Twisted Fate chữ có thể thấy rõ ràng. PDD, người xem. Mảng lớn dấu chấm hỏi như hoa tuyết từ mưa đạn bên trên phiếu lên. Cùng lúc đó, A Liệt, mở trì hoãn Dopa trơ mắt nhìn, vừa mới giao tốc biến đứng tại tháp phòng ngự hạ chính mình. Trên người thiêu đốt ngay tại một chút xíu thiêu đốt lấy hắn sau cùng HP. Phốp, không chút huyền niệm ngã trên mặt đất. Cái này, Dopa là thật có chút mộng, hắn không thấy quá hiểu. Chủ yếu là Vladimir vừa rồi sắp đỏ giận, sau đó đi tới giống như có muốn tiêu hao ý tứ. Lúc kia Dopa theo bản năng tại cắt bài, muốn mô phỏng tiêu hao một bộ. Kết quả tờ thứ nhất bài cắt chính là lam bài, dựa theo đỏ vàng lam trình tự. Lam bài xuống tới là hồng bài, sau đó mới là thẻ vàng. Trong lúc này là có nhất định trì hoãn thời gian. Cho nên Dopa dự định tuần tự lui một chút, tránh cho bị hít một hơi. Sau đó hắn liền thấy, Vladimir muốn rút lui, e kỹ năng tụ lực đồng thời. Tại đi trở về, giống như có thanh lý mất tiểu binh ý tứ. Đồng thời, hắn thẻ vàng cũng đã cắt gọn, cho nên nghĩ đi về tới phản đánh một bộ. Kết quả, Dopa chỉ thấy cái này Vladimir giao tốc biến. Đồng thời e kỹ năng dẫn bạo ra, lại dùng quy tư trượt một chút hút một miệng lớn, mình hơn phân nửa lượng máu liền không có. Dopa là theo bản năng giao ra tốc biến, nhưng trên thân đã bị nhen lửa thiêu đốt. Hắn trơ mắt nhìn mình chết, sau đó ấn mở tử vong chiếu lại, truyền máu, 16-8 điểm thương tổn, cái này còn có thể tiếp nhận. Dopa bác vừa rồi mình ăn vào chính là Vladimir đỏ giận quy. Có 85% tổn thương tăng phúc. Hắn thấy Vladimir làm lại sau cũng liền cái này một cái kỹ năng tổn thương coi như khả quan. Nhưng là người phía dưới e kỹ năng tạo thành tổn thương vì 189 điểm là cái quỷ gì? Cái này giống như không có vấn đề. Dopa cẩn thận về suy nghĩ một chút Vladimir kỹ năng giới thiệu. E kỹ năng tổn thương theo tụ lực tăng lên mà tăng lên. Hoàn toàn chính xác rất khủng bố. Nhưng hắn chơi qua hai thanh. Lại cảm giác cái này anh hùng có chút cô nhi. Bởi vì hắn e đánh không đến người. Nhưng là trước kia đối diện Vladimir dùng chính là e. Tránh. Dopa ngạc nhiên. Vladimir có thể dùng e tránh sao? Gần nhất hắn không chút đánh qua hàn phục. Mà nước phục mới vừa vặn đổi mới không đến 3 ngày. Hắn cũng không có kỹ càng đi tìm hiểu qua cái này anh hùng cơ chế. Mà trên thực tế Vladimir vừa làm lại hoàn tất sau tỷ số thắng trực tiếp hạng chót. đại phương hướng bên trên cũng rất ít sẽ có người đi chơi. Lại càng không cần phải nói đi nghiên cứu, e tránh, Lý Mục là đầu một cái. Kia như vậy, cái này anh hùng, Dopa suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Nhà nhi nha, PDD trực tiếp liền xù lông, đánh mặt cũng không thể đánh nhanh như vậy a. Đây là vật gì? Chuối tiêu thuyền thức xoay tay lại móc, còn có thể phen pê yao lão sư. Trầm xuống an bài, Lý Mục cười tủm tỉm nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.